Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, đỉnh cao nhất bài. Tinh hạm xếp thành một hàng, che khuất toàn bộ bầu trời, rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng bây giờ lại phảng phất đêm tối giáng lâm, hơn nữa còn là không trăng không sao. Ong ong ong, lập tức, đèn đuốc sáng rõ. Có người đốt lên bó đuốc, có chút thì là chính mình phát ra ánh lửa, có chút thì là triệu hoán đến quang nguyên tố, chiếu sáng tinh không, mặc dù không thể cùng mặt trời so sánh, nhưng cũng đủ làm cho người bình thường thấy vật. Hắc ám đế quốc chư vị, cho bản tôn một bộ mặt, lui binh như thế nào? Một tiếng nói già nua vang lên, chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, giống như muốn đem hắc ám đều là sinh sinh xuyên phá. Thanh Xương Tôn giả, cũng chỉ có hắn mới dám nói ra lời như vậy. Rõ ràng chỉ có một người, lại muốn một chi đại quân cho hắn mặt mũi. Đây chính là đỉnh cao nhất đại năng. Ngươi là ai, cũng xứng, cười lạnh một tiếng, từ trước tới giờ không biết trong chiếc tinh hạm nào truyền ra. Thanh Xương Tôn giả tự nhiên giận dữ. Hắn tung hoành vô địch đã có mấy ngàn năm, hiện tại lại có thể có người dám như thế không nể mặt hắn. Cho cười, hắn chỉ cần ăn trí tốt môn hạ đệ tử cùng hậu đại, vậy lẻ loi một mình gây sự với hắc ám đế quốc. Không nói đem đế quốc này tiêu diệt, dù sao người ta khả năng cũng có đỉnh cao nhất. Nhưng giết người ngửa ngựa lật, để đế quốc này từ đây không gượng dậy nổi, tự nhiên là dễ dàng sự tình. Dù sao lấy đỉnh cao nhất cường đại, dù là tiếp thiên lộ cường giả cũng chỉ có bị một chiêu dây phần. Có thể đối với một cái thế lực tạo thành kinh khủng bực nào đả kích. Cho nên, tuyệt đối không nên làm phát bực Trúc Thiên Thê. Chứ đừng nói là đỉnh cao nhất đại năng. Làm can, Thanh Xương Tôn giả hét lớn một tiếng. Lấy tay liền hướng lên trong bầu trời một chiếc tinh hạm đánh ra. Hắn muốn đánh nát một chiếc tinh tịnh, dùng cái này nói cho hắc ám đế quốc, đỉnh cao nhất không thể nhục. Vô chi, xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Phốp, liền gặp một đạo huyết quang nổi lên, Thanh Xương Tôn giả thân thể cao lớn kia bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi đang từ trong cơ thể của hắn cuồng phún mà ra. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Sau đó tay chân phát lạnh, đỉnh cao nhất đại năng, lại bị một kiếm chém bị thương rồi. Người khác không nghĩ tới, Thanh Xương Tôn giả càng không có liệu đến. Hắn lảo đảo trở ra, mang trên mặt khó mà tin được biểu lộ, ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận, chính là hắn ngay cả người xuất thủ mặt đều không có nhìn thấy. Cái này, làm sao có thể, ai sẽ mạnh như vậy? Hắn đặt chân đỉnh cao nhất, đã đi ra chí ít 93 giai. Phải biết, đạp vào bậc 90 về sau, muốn lại tăng thêm một cấp đều là muôn vàn khó khăn. Có thể nói, hắn tại trong đỉnh cao nhất cũng có thể xưng là cường giả. Nhưng mà, cường thế như hắn, lại bị một kiếm chém bị thương. Thật là đáng sợ, cái này hắc ám đế quốc thật là đáng sợ. Thanh Xương Tôn giả không nói hai lời, lập tức đem thân thể thu nhỏ, quay đầu liền chạy. Hắn đem thân thể thả lớn như vậy, chỉ là dùng để hiển uy mà thôi. Có thể tài nghệ không bằng người còn muốn thả lớn như vậy. Cái này không thành bia sống sao? Chạy, muốn đối kháng cái này hắc ám đế quốc, cần xuất động 95 giai trở lên đỉnh cao nhất, mà lại chí ít cũng phải mười mấy cái, nếu không liền chỉ có bị từng cái đánh tan phần. Chạy, đỉnh cao nhất đại năng lại chạy. Cái này khiến tất cả mọi người đều là cảm giác trời đều sập. Ngay cả đỉnh cao nhất đại năng đều không phải là một kiếm chi địch. Lựa chọn chạy trốn, vậy bọn hắn còn có hy vọng gì? Khó trách hắc ám đế quốc đại quân chỗ hướng, căn bản không ai có thể ngăn cản. Xác thực, có cường giả như thế tọa trấn, ai có thể cản đâu? Ta Hắc Ám Đế Quốc đại quân chỗ đến, không người có thể trốn. Trên bầu trời, cười lạnh y nguyên, sau đó, xoát xoát xoát, kiếm quang dương động, tịch quyển thiên hạ, Thanh Xương Tôn giả liền bi kịch phát hiện, nơi này truyền tống trận đều bị kiếm quang phá hủy. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ bên ngoài tinh hạm, lại không rời đi tinh này thể biện pháp, nhục thân phi hành, nói giỡn, dù là lấy đỉnh cao nhất chi năng, muốn bay đến kế tiếp sinh mệnh tinh thể cũng cần dài đến mấy vạn năm thời gian. Thanh Xương Tôn giả còn có thể chạy tới chỗ nào? Vượt quá đám người dự kiến, Thanh Xương Tôn giả cũng không có tử chiến đến cùng, mà là thân hình bay lên, tuyển chọn chọn lang thang tinh vũ. Cái này sợ chết đến như vậy phân thượng, tình nguyện tại trong vũ trụ cô quạnh, không người từ từ chết ra. Không, hắn nhưng là đỉnh cao nhất, đã có tiến về tiên giới năng lực, cho nên hắn hoàn toàn có thể tại thoát ly nguy hiểm đằng sau, trực tiếp dẫn độ tiên giới, hóa giải dạng này tình thế nguy hiểm. Muốn chạy, tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên, xoát, lại một đạo kiếm quang chém tới, Thanh Xương Tôn giả vội vàng bộc phát toàn lực chống cự. Với hắn tới nói, hiện tại cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều là giả, bảo mệnh lớn hơn hết thảy. Oanh, kiếm quang chém tới, Thanh Xương Tôn giả trên thân lại phun máu tươi. Cường chí đỉnh cao nhất thì như thế nào? Làm theo hay là thụ thương? Oanh, lúc này, trên bầu trời giống như rơi ra mưa to, vô số đạo điểm đen sông rơi xuống. Không, đây không phải là hạt mưa, mà là từng cái người. Hắc Ám Đế Quốc chiến sĩ, toàn thân bọn họ đều là bao khỏa tại trong chiến giáp màu đen. Mà trên những chiến giáp này thì là quấn quanh lấy sương mù màu đen, để bọn hắn bằng thêm cảm giác thần bí, người người cảm thấy bất an. Hiện tại ai còn quản được Thanh Xương Tôn giả chết sống, đều là muốn vì tính mạng của mình mà liều mạng đọ sức. Trốn không gì không thể trốn, muốn tránh cũng không được, muốn sống cũng chỉ có liều mạng. Hiu hiu hiu, Hắc Ám chiến sĩ rơi xuống đất, lập tức triển khai đồ sát. Vô luận là ai, chỉ cần bọn hắn ánh mắt chiếu tới, chính là mục tiêu công kích của bọn họ, giết không tha. Thạch Hạo cũng cùng những này Hắc Ám chiến sĩ đánh giáp lá cà. Xoát, một tên chiến sĩ vung đao mà đến, hướng về Thạch Hạo bên hông chém tới, muốn đem hắn sinh sinh chém thành hai đoạn. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, chiến sĩ này lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng để Thạch Hạo kinh ngạc chính là, tên chiến sĩ này lại không có vỡ nát. T, hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, có thể một kích chi uy làm sao cũng đạt tới 6 bước cấp bậc. Cái này thế mà chỉ có thể đem người đánh lui. Chiến giáp này phòng ngự hiệu quả cũng quá tốt đi. Vậy liền lại đến, Thạch Hạo xông tới, thiết quyền liên kích, bành bành bành, một hơi oanh ra trên trăm quyền. Tên chiến sĩ kia rốt cục bất động, tại hắn trên khôi giáp lưu lại mấy cái nhàn nhạt quyền ấn, đó là bị Thạch Hạo sinh sinh đánh ra. Thế nhưng chỉ có thể như vậy, cửu tinh chân kim nhất định là thập tinh mà nói, dù là Thạch Hạo vận chuyển ra kim chi lực cũng không có khả năng lưu lại vết tích, cho nên chỉ có thể là cửu tinh chân kim. Thế nhưng là cái này y nguyên để cho người ta líu lưỡi. Cái này Hắc Ám Đế Quốc đến cùng có được cỡ nào kinh người vốn liếng? Tùy tiện một sĩ binh đều có thể vũ trang cửu tinh chân kim chế thành chiến giáp. Thạch Hạo nhướng mày, có cửu tinh chân kim chế chiến giáp bảo hộ, dù hắn cũng cần oanh liên tiếp trên trăm quyền, lúc này mới có thể dựa vào lực chấn động đem người ở bên trong giết chết. Nói cách khác, những người khác không đạt tiếp thiên lộ mà nói, căn bản không làm gì được những binh lính này. Đây là kinh khủng bực nào sự thật. Khó trách Hắc Ám Đế Quốc đại quân chỗ đến, đánh đâu thắng đó, căn bản không có đối thủ. Đây thật là quá mạnh. Bất quá, người đã chết. Thạch Hạo rất nhẹ nhàng liền mở ra chiến giáp. Hắn muốn nhìn Hắc Ám Đế Quốc binh sĩ dáng dấp dạng gì, đến cùng phải hay không nhân tộc. Nhưng mà, khi hắn để lộ mũ giáp trong nháy mắt, lại là trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.